Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, rằng co. Một cái bạch hộp ngọc đưa đi lên, mở ra hộp lập tức bốc lên xuất ra đạo đạo sáng lóa lam sắc quang mang. Người chủ trì nhẹ nhàng lấy ra đồ vật bên trong, chỉ thấy đó là một cái thủy lam sắc hình trái tim mặt dây chuyền. Phía trên tán phát thủy lam u quang đoạt người nhãn cầu. Ở đây lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Cơ hồ tất cả đều là nữ tính. Như loại này sáng lóng lánh, giống bảo thạch đồ chơi luôn luôn đặc biệt thụ nữ nhân hoan nghênh. Ngay cả Yến Phong bên cạnh Khang Thục Miểu cùng Lê Tiểu Kỳ đều gương mặt kích động, khó mà che giấu trong mắt dụ hoặc. Đối với tại cái gì đá quý, Yến Phong là một chút hứng thú đều không có. Trông thì ngon mà không dùng được, đói bụng còn không thể lấy ra ăn. Nhưng nhìn thấy thiên sứ chi tâm về sau, lại là một trận ngạc nhiên. Đó cũng không phải cái gì thông thường lam bảo thạch, bởi vì hắn vậy mà cảm giác được thiên sứ chi tâm phía trên chính đang phát tán ra một cỗ lực lượng thần kỳ, thực là thiên sứ chi tâm. Đường Thiên Long đột nhiên kêu lên. Yến Phong quay đầu hỏi, cái đồ chơi này thật là thiên sứ chi tâm? Những cái này thần quỷ mà nói, Yến Phong là tuyệt đối không tin. Sở dĩ hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái đồ chơi này thật là một khỏa thiên sứ trái tim. Lăng không lắc đầu nói, cái này đích xác là thiên sứ chi tâm, nhưng cũng không phải cái gì thiên sứ trái tim. Nói như thế nào? Đường Thiên Long nói, trên đời căn bản cũng không có cái gì thiên sứ, cũng hoặc có lẽ là thiên sứ xác thực tồn tại, nhưng cũng không phải giống thế nhân truyền thuyết cường đại như vậy. Bọn họ giống như chúng ta, chẳng qua là một đám bị thần thoại cường giả mà thôi. Không sai, Trung Hoa truyền thuyết thần thoại bên trong, cường đại thần ma thật sự là nhiều lắm. Tuyệt đại đa số cũng là hư cấu đi ra, coi như chân thực tồn tại một chút. Nhưng đi qua lịch sử nghiệm chứng, bọn họ cũng chỉ là cường đại cổ đại võ giả, chỉ là bị sùng bái người không có hạn thần thoại mà thôi. Vậy cái này nhóm thiên sứ rốt cuộc là ai? Yến Phong dù sao cũng là quá trẻ tuổi, hắn tiếp xúc được bí ẩn kém xa Tít Tắp Lăng không? Đường Thiên Long, những lão gia hỏa này, ngươi hẳn phải biết cơ đồ dày a? Đường Thiên Long hỏi. Yến Phong gật gật đầu. Thế giới lớn nhất giáo phái, hắn đương nhiên biết rõ, cũng biết cơ đồ dạy cùng Trung Hoa Phật giáo một dạng. Có rất nhiều thực lực mạnh mẽ giáo đồ, nhưng chưa từng nghe qua có người tự xưng thiên sứ. Cái gọi là thiên sứ, chính là cơ đồ dạy một đám sáng lập người, bị vô hạn sùng bái giáo đồ tôn làm thiên sứ. Không chỉ có như thế, hiện tại cơ đồ dạy một chút hộ giáo cao thủ y nguyên được xưng là thiên sứ. Liền giống chúng ta Phật Tông Kim Cương Hộ Pháp, là cùng một cái ý nghĩa. Yến Phong trong lòng cả kinh, hỏi, thiên sứ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Đường Thiên Long cùng Lăng Không trong mắt đều lập tức toát ra một tia kiêng kỵ. Hồi tưởng lại khó mà quên một màn, thở dài ra một hơi nói, cường đại, vô cùng cường đại, có thể khiến cho hai đại tông sư lộ ra loại vẻ mặt này. Có thể thấy được cái này cái gọi là thiên sứ thật là ngưu xoa đến bạo. Lăng Không quay đầu hướng Yến Phong nói, thiên sứ bình thường đều sẽ không dễ dàng xuất hiện, nhưng mỗi một giới võ đạo đại hội cơ đồ dạy đều sẽ có thiên sứ trình diện. Ngươi về sau hội có cơ hội nhìn thấy. Yến Phong lông mày nhướn lên, võ đạo đại hội sao? Xem ra bất kể như thế nào đều muốn là nhìn một chút. Trong nhà hai cái lão gia hỏa đều từng tại võ đạo đại hội bên trên hoành hành không sợ, hắn sao có thể lạc hậu đâu? Vậy cái này thiên sứ chi tâm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ở một bên càng nghe càng huyền, A Hổ nhịn không được hỏi. Lăng Không nói, cái này thiên sứ chi tâm cùng Phật giáo cao tăng Xá Lợi Tử là cùng một cái khái niệm. Là cường giả sau khi chết lực lượng kết tinh. Hơn nữa cơ đồ dạy có bí pháp có thể đem loại lực lượng này tiến hành truyền thừa. Cái gì? Ý ngươi nói là, bọn họ có thiên sứ chi tâm liền có thể tái tạo một cái thiên sứ cấp bậc cao thủ? A Hổ hoảng sợ nói. Đường Thiên Long lắc đầu nói, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Cái này thiên sứ chi tâm chứa đựng lực lượng bản thân liền đã không phải là thiên sứ toàn bộ lực lượng, hơn nữa cũng không khả năng toàn bộ truyền thừa xuống. Muốn Lăng Không tạo ra một cái thiên sứ cấp bậc cao thủ đó là không có khả năng. Nhưng là nếu có cao thủ tại đột phá bình cảnh thời điểm sử dụng, nhưng lại có vô cùng thần kỳ hiệu quả, đây chẳng phải là rất đáng tiền? Yến Phong hỏi, Lăng Không lắc đầu nói. Đối với cơ đồ dạy mà nói, cái này đích xác rất đáng tiền. Nhưng đối với người khác mà nói liền là một khối tảng đá vụn. Không có cơ đồ dạy bí pháp, không có khả năng thu hoạch bên trong lực lượng. Đã từng có một cái tiền bối từng chiếm được một khỏa thiên sứ chi tâm. Nghĩ phải nghiên cứu một chút. Kết quả nổ tung, đem mình nổ người tàn phế. Yến Phong lập tức rụt lại cổ. Vốn còn muốn mua lại nghiên cứu một chút. Xem ra không cần, bằng không thì đem mình cũng nổ tàn phế có thể làm thế nào? Mình còn có nhiều nữ nhân như vậy phải nuôi đây. Đường Thiên Long nói, chúng ta lần này tới nguyên nhân cũng là bởi vì thiên sứ chi tâm. Cơ đồ dạy là không thể nào bỏ qua. Tình thế bắt buộc, mà cơ đồ dạy đối thủ một mất một còn địa ngục cửa cũng tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn tùy tiện đạt được. Lần này nhất định đến rồi rất nhiều cao thủ. Chúng ta chính là sợ bọn họ tại Trung Hoa địa giới quấy rối. Yến Phong giật mình, quan sát bốn phía một cái. Trong lòng nhất thời giật mình, tại hội trường trong góc thế mà thực giấu giếm cao thủ. Hơn nữa thực lực vậy mà đều cùng Lăng Không. Đường Thiên Long không phân cao thấp, khó trách mới vừa rồi không có phát hiện. Khối này thiên sứ chi tâm có thể là bảo vật vô giá a. Truyền thuyết nó cùng cơ đồ dạy thiên sứ có thần bí liên quan. Ẩn chứa lực lượng thần kỳ. Lên giá 10 triệu. Người chủ trì lần này lạ thường không có thiên hoa say không còn biết gì khoe khoang một mạch. Thuận miệng nói vài câu về sau liền trực tiếp tuyên bố đấu giá. 10 triệu. Một cái phú hào ở bên cạnh hắn gợi cảm tiểu nữ nhi kích động lại khẩn cấp trong ánh mắt. Hào sảng hô lên giá cả. Hắn không hiểu cái này cái gọi là thiên sứ chi tâm rốt cuộc có gì giá trị. Chỉ cần nữ nhân là được rồi. 1.500 vạn. 2.000 vạn. 30 triệu. Kịch liệt đấu giá bắt đầu rồi. Giá cả nhanh chóng tiêu thăng đến 5.000 vạn. Phần lớn người đều lựa chọn im miệng. Hoa 5.000 vạn mua một khối tảng đá vụn đi lấy nữ nhân niềm vui. Lão tử còn không có như vậy xọa. Đồng thời bọn họ cũng kỳ quái một sự kiện. Không phải liền là một khối tảng đá vụn sao? Làm sao đều điên cuồng như vậy? Tốt, 5.000 vạn lần thứ nhất, 5.000 vạn lần thứ hai, 5.000 vạn lần thứ ba, thành, 6.000 vạn, liền đang đấu giá sư chuẩn bị gõ chỉ định âm thời điểm. Trong khắp ngõ ngách đột nhiên truyền đến một thanh âm, khẩu âm nghe có chút đừng cửa, hiển nhiên không phải Trung Hoa người. Toàn trường một trận yên tĩnh. Người này đại não gọi là cửa kẹp, vẫn là bị lừa đá. 6.000 vạn đi mua cái thạch đầu. 8.000 vạn, không đợi người kịp phản ứng. Một góc khác lần nữa truyền đến một thanh âm. Đồng dạng không phải Trung Hoa người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, ngớ ngẩn mỗi năm có. Năm nay làm sao đặc biệt nhiều đâu. Đường Thiên Long, Lăng Không cũng là có chút ghé mắt. Yến Phong thả mắt nhìn đi. Đấu giá người chính là giấu giếm tại hội trường cao thủ. Cơ đồ dạy, địa ngục cửa, phương Tây mạnh nhất hai thế lực lớn. Yến Phong còn không có cơ hội va chạm qua. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. 100 triệu. Yến Phong đột nhiên lớn tiếng hô lên. Há mồm chính là 100 triệu giá trên trời. Lập tức đưa tới người chung quanh chú mục. Tiểu tử này chẳng lẽ là ngu si sao? Sư phó. A Hổ ngạc nhiên kêu lên. Những người khác cũng đều là không hiểu biểu lộ. Lăng Không nói. Tiểu Phong A, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Cái này thiên sứ chi tâm đối với chúng ta vô dụng. Ngươi muốn hắn làm gì? Yến Phong một mặt cười bỉ ổi nói. Thế nhưng là ta cảm thấy thật đẹp mắt nha. Nếu là mua lại đưa cho tiểu nữ nhi. Đây còn không phải là ngâm một cái chắc. Mọi người nhất thời khuôn mặt im lặng. Khang Thục Miểu cùng Lê Tiểu Kỳ cũng là một trận chán nản. Tốn tiền nhiều như vậy đi mua một cái tán gái nhi dùng thạch đầu. Thật đúng là đủ hèn hạ, đủ hạ lưu, bởi vì các nàng đã thấy. Hội trường rất bao nhiêu xinh đẹp tiểu nữ nhi đều đã đang nhìn chăm chú Yến Phong. Trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng, Yến Phong lúc đầu cho rằng cơ đồ dậy cùng địa ngục cửa hội vội vã tăng giá. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn là, lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm khác. Phách lối hô, ta 1 ức 2000 vạn. Yến Phong theo thanh âm nhìn lại, nở nụ cười, chỉ thấy kêu giá lại là Dư Huy. Ôm một cái vóc người sôi động xinh đẹp thiếu nữ, một cái tay bưng chén rượu, hai con mắt giống như là như rắn độc nhìn về phía Yến Phong. Tràn đầy bén nhọn sát cơ cùng oán khí. Tiểu tử này nói rõ liền là lại cùng Yến Phong đối nghịch. Hạ quyết tâm thì không muốn để cho Yến Phong dễ dàng lấy đi thiên sứ chi tâm. 150 triệu, 200 triệu, cơ đồ dậy cùng địa ngục cửa cũng kêu giá. Biên độ rất cao, trực tiếp gọi tới 200 triệu giá trên trời. 300 triệu, Yến Phong nhàn nhạt kêu lên. 4 ức, Dư Huy thanh âm phi thường âm trầm. Lập tức, hai cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới. Xem ra cơ đồ dậy cùng địa ngục cửa đều đã giận. Đối với Lăng không toát ra tới quấy rối hai tên tiểu tử thúi phi thường bất mãn. Muốn uy hiếp dạy dỗ một chút. Hừ, nghĩ tại Trung Hoa Dương Oai. Đường Thiên Long cùng Lăng không lạnh rên một tiếng. Thả ra trên người cuồng bạo khí tức. Cái kia hai cỗ lực lượng đáng sợ lập tức liền biến mất. 500 triệu, 600 triệu, song phương hô lên giá cả. Nhưng không khó nghe ra trong giọng nói lửa giận. Bọn họ không dám ở nơi này cường ngạnh xuất thủ. Có thể cũng đã nhớ kỹ khoản nợ này. Dư Huy rốt cục động dung. Kỳ thật hắn căn bản không biết khối này gọi là thiên sứ chi tâm tảng đá vụn rốt cuộc có gì dùng. Chỉ là muốn cùng Yến Phong quấy rối. Nhưng 600 triệu đã nhiều lắm. Hiện tại hắn liền quấy rối tư cách cũng không có. Bất quá hắn cũng tin tưởng Yến Phong đồng dạng không lấy ra được. Cùng lúc đó, đối với cái giá tiền này, toàn trường đều trầm mặc. Trên đời này có ngu như vậy bức sao? Thế nhưng là có tiền như vậy ngu xuẩn cũng là không thấy nhiều. Hắc hắc, 1 tỷ, Yến Phong bưng lên chén rượu bên cạnh sông Dư Huy giơ lên có chút ra hiệu. Sau đó nói ra giống như là bỏ xuống một quả lựu đạn. Lập tức hội trường không còn một tia tạp âm. Toàn bộ người đều ngơ ngác nhìn về phía đảm nhiệm thiên sinh. 1 tỷ, đây là một cái dạng gì số tử? Có ít người cả đời khổ cực đều không có nó số lẻ nhiều. Điên, gia hỏa này điên, bại gia tử a, vì một khối tảng đá vụn hoa 1 tỷ. Không phải điên là cái gì? Không có khả năng, Dư Huy gương mặt không tin. Hắn danh hạ sản nghiệp cộng lại tổng giá trị cũng bất quá hơn 2 tỷ. Gia hỏa này làm sao có thể dễ dàng lấy ra? Úc, 1 tỷ. Vị tiên sinh này ra 1 tỷ, còn có hay không so vị tiên sinh này ra giá cao hơn? Lúc này đấu giá người chủ trì, Phúc Hậu trên mặt tràn đầy kích động mồ hôi. Thiên, đây là lần hội đấu giá này cao nhất kêu giá, trích phần trăm có thể cho bản thân thoải mái sống hết đời. Tất cả mọi người ở đây đều lắc đầu một cái, nam nhân hâm mộ và bất đắc dĩ đồng thời cũng mang theo trào phúng. Nữ nhân mang theo ngưỡng mộ cùng tham lam nhìn về phía Yến Phong. Phảng phất nhìn thấy vô tận núi vàng một dạng. Tất nhiên không có ra giá cao hơn. Như vậy khối này thiên sứ chi tâm liền trở về tại vị tiên sinh này tất cả. Người chủ trì cầm cái búa đang chuẩn bị hô dưới thành giao hai chữ thời điểm. Dư Huy đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lớn tiếng nói. Ta phản đối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,